Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Địa Cung Thế Giới, một đạo kiếm quang nhanh chóng vọt tới, mấy hô hấp liền rơi vào Mục Vân Hạc bên cạnh, từ đó hiện ra Ninh Giang thân ảnh, người cuối cùng tới, Mục Vân Hạc lạnh lùng cười một tiếng. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, muốn tỷ tỷ của ngươi bình an vô sự, nên làm như thế nào, ngươi hẳn là hiểu. Cầm lấy đi, ngọc này bài là ngươi giấy thông hành, lần này tiến nhập lăng mộ bên trong, 7 đại siêu cấp tông môn, mỗi nhà chỉ có 10 danh sách, hy vọng ngươi không làm cho chúng ta thất vọng. Mục Vân Hạc lấy ra một khối ngọc bài, ném cho Ninh Giang nhận lấy ngọc bài sau, rét lạnh thanh âm phảng phất từ cửu U Hoàng Tuyền trong mà đến. Nếu ăn tỷ tỷ có nửa phần tổn thương, ta sẽ nhường Vô Lượng Cung thể nghiệm đến như địa ngục kinh khủng, nghe vậy. Mục Vân Hạc từ chối cho ý kiến, Ninh Giang mà nói, căn bản không bị hắn để ở trong lòng, chính là đoạt thần cảnh tu vi. Đối mặt Vô Lượng Cung như vậy quái vật lớn, có thể lật cho ra cái gì bọt sóng tới. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta Vô Lượng Cung nhận được thiên đan, ngươi tỷ tỷ sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hơn nữa ta Vô Lượng Cung cũng sẽ không bạc đãi ngươi, Mục Vân Hạc thản nhiên nói. Ninh Giang cũng không nữa nói nhảm, thân thể vừa động, tiến nhập thiên sát chướng khí trong, thiên sát chướng khí u tối, một tiến nhập bên trong, sương mù liền hướng hắn quay cuồng mà đến, muốn đưa ngươi thôn phệ, loại này đồ vật, chính là vương giả ngã xuống sau, bọn họ thi thể dùng sinh ra một loại thi khí, loại này thi khí. Chính là một tòa lăng mộ thiên nhiên vòng bảo hộ, đủ để giết chết thông thiên cảnh cường giả. Bất quá Ninh Giang một tiến nhập bên trong, cũng là không có được cái gì tổn thương. Trong tay của hắn ngọc bài tản ra một cỗ mênh mông vương giả lực. Này cỗ vương giả lực tạo thành một quang cháo, đưa người bao phủ ở, tránh khỏi thiên sát chướng khí ăn mòn. Lập tức, hắn một đường hướng bên trong đi vào. Dọc đường trên đường, đại địa sinh cơ vô tồn, hết thảy cũng bị thiên sát chướng khí hủy diệt, nơi nơi thương di, không khí trầm lặng, loại này uy lực để cho nhân tâm kinh sợ, chờ đi tới thiên sát chướng khí trung tâm trung bộ sau. Ở Ninh Giang trước mắt, hiện ra là một cự đại hầm ngầm, thiên sát chướng khí chính là từ nơi này hầm ngầm trong phát. Ra, nhìn tới nơi này chính là lăng mộ cửa vào, Ninh Giang một bước bước ra. Tiến nhập hầm ngầm trong, một cái hầm ngầm cực kỳ sâu thẳm, hơn nữa một tiến nhập bên trong, liền xuất hiện một cỗ truyền tống lực, bao trùm Ninh Giang thân thể, đưa người mang đi không biết địa phương, truyền tống trận pháp, Ninh Giang mắt lộ ra dị sắc. Đây là một loại truyền tống trận pháp, tiến nhập bên trong người, sẽ bị tùy cơ truyền tống, người phổ thông lần đầu kinh lịch tình huống như thế, chỉ sợ sẽ có kinh hoàng. Nhưng Ninh Giang lão thần khắp nơi, hắn biết trận pháp này sẽ không đả thương người khác, mấy hô hấp sau, hắn liền bị này cỗ trận pháp lực truyền tống đi ra ngoài. Tại hắn tầm mắt trong, là một mảnh hoàn toàn xa lạ cảnh sắc, đây là một tấm cuồn cuộn địa cung, dõi mắt nhìn lại, chừng 500 dặm phương viên, 500 dặm phương viên, tương đương với nửa quốc gia lớn nhỏ, năm đó Thanh Vân Quốc. Cũng là ngàn dặm phương viên thôi, nơi này cảnh tượng nếu là lưu truyền ra đi, tuyệt đối muốn cho vô số võ giả khiếp sợ, giống như đại đa số võ giả, tử vong sau, chính là một ngụ quan tài hạ táng. Thế nhưng nơi đây, nhưng trong lòng đất đào rỗng 500 dặm phương viên, xây dựng địa cung, dùng cái này làm lăng mộ, đây chính là thiên vũ cảnh vương giả, thân là vương giả, trước người cao cao tại thượng. Oai phong một cõi, nhất niệm chi gian, liền có thể quyết định vô số người sinh tử, giống như bọn họ như vậy nhân vật, một khi tử vong, mai táng bọn họ lăng mộ cũng vượt qua sang người phổ thông có thể so sánh với. Dĩ nhiên, ở Ninh Giang trong mắt, điều này cũng không coi vào đâu, giống như một chút cao cấp hơn lăng mộ, là ở trong hư không mở ra một mảnh vị diện, bất quá loại này lăng mộ. Liên quan đến không gian lực lượng, đó là chỉ có thánh vũ cảnh cường giả mới có thể làm được chuyện. Ninh Giang ánh mắt hướng địa cung đỉnh chóp nhìn lại, chỉ thấy những thứ kia màu xám cho thiên sát chướng khí cũng tràn ngập ở phía trên. Phía dưới cũng là chưa từng được lan đến. Cùng lúc đó, hắn còn cảm giác được một cỗ chỗ nào cũng có lực lượng tràn ngập ở không gian trong, giống như là một loại gông xiềng, để cho hắn không cách nào phi hành. Đây là một loại cấm không trận pháp, giống như lăng mộ loại này trọng yếu địa phương. Nếu để cho người khác tùy ý bay tới bay lui, kia chẳng phải là đúng vương giả bất kính. Thiên vũ cảnh vương giả, mặc dù bỏ mình, cũng không cho mạo phạm Ni Ninh Giang có thể xác định, mình nếu như mạnh mẽ phi hành mà nói, lập tức sẽ đưa tới trận pháp này trấn áp. Không có thấy những người khác, xem ra bọn họ cũng đã đi vào, Ninh Giang khẽ nói. Bảy đại siêu cấp tông môn thiên kiêu, cũng so với hắn trước một bước tiến nhập nơi đây, sợ rằng cũng đã tại vì thiên đan mà hành động. Tầm mắt hướng phía trước nhìn lại, là một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Ni Ninh Giang thử buông thả thần thức, muốn điều tra một chút cái chỗ này, nhưng thần thức cũng nhận được hạn chế, chỉ có thể thăm dò không tới trăm trượng phạm vi, phải tìm được thiên đan, xem ra là muốn hao chút công phu thu hồi tâm tư. Ninh Giang mũi chân một điểm, đầu nhập trong rừng cổ thụ bạc phơ, từng gốc chọc trời đại thụ cực kỳ cổ lão, có một chút thụ linh sợ rằng đã có 2-3 ngàn. Nhiều năm ni, giống, đang ở Ninh Giang tiến nhập trong rừng không tới nửa canh giờ. Một tiếng gầm thét vang lên, trong rừng một con yêu thú hướng hắn đánh tới. Đây là đầu bằng châu nước lớn nhỏ yêu lang cả người không lông, bên ngoài cơ thể trải rộng bén nhọn bụi gai xương, khiến cho thân hình không lý do lớn thêm 3 phần, màu đỏ như máu con ngươi dường như muốn nhỏ ra huyết. Kinh cức yêu lang, Ninh Giang nhận ra này con yêu thú. Loại này yêu thú giới bên ngoài đã có chút hiếm thấy. Kia tính tình hung tàn, thèm thuồng giết chóc, cút. Ninh Giang lười cùng này đầu kinh cức yêu lang dây dưa. Lạnh quát một tiếng, đoạt thần cảnh cường hãn uy thế không có chút nào giữ lại bộc phát ra. Ô, kinh cức yêu lang cảm nhận được Ninh Giang thực lực vượt xa nó, lập tức sợ hãi phát ra 2 tiếng nức nở, nhưng là nó cũng không có chạy trốn, mà là ngửa đầu phát ra 1 tiếng giống to, ngao, muốn chết. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, tay áo bào vung lên, một đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra, trực tiếp bắn thủng này đầu kinh cức yêu lang đỉnh đầu. Nhưng là lúc này, bốn phía vang lên liên tiếp tiếng sói tru âm, kèm theo mặt đất chấn động thanh âm. Rất nhanh, ở Ninh Giang 4 phương 8 hướng, xuất hiện một đầu lại một đầu kinh cức yêu lang, nhất là cầm đầu đầu kia kinh cức yêu lang, nó hình thể càng muốn lớn hơn gấp đôi. Đây là kinh cức yêu lang vương, theo kia trên người toát ra tới khí tức, có thể so với bất diệt cảnh cường giả, xem ra mới vừa tiến nhập này tấm địa cung, sẽ phải đại khai sát giới. Ninh Giang lắc đầu, cũng không úy kỵ, thương, một tiếng kiếm minh. Một đạo điện quang hiện lên, lôi phạt kiếm xuất vỏ. Kiếm xuất vỏ, liền đại biểu Ninh Giang sẽ không lưu thủ. Suy kéo, lôi phạt kiếm mỗi một lần hiện lên, nhất định liền có một đầu yêu lang chết. Khi đã giết 10 mấy đầu yêu lang sau, Ninh Giang thân hình vừa động, thẳng ép yêu lang vương đi. Bắt giặc phải bắt vua trước, hắn có thể không có hứng thú cùng những thứ này yêu lang làm nhiều dây dưa. Giống yêu lang vương phát ra giống giận, bổ nhào đi lên, mà cuộc chiến đấu này, vẻn vẹn không tới 10 chiêu, yêu lang vương đã bị Ninh Giang một kiếm đoạt mạng, còn dư lại yêu lang toàn bộ tứ tán mà chạy. Lấy Ninh Giang hiện tại thực lực, muốn giết tầm thường bất diệt cảnh, dễ dàng. Này tấm địa cung, ít ra đã có 2-3 ngàn năm lịch sử, đã có được mình sinh thái hoàn cảnh, nếu sẽ có yêu thú, cũng không biết, có thể hay không có người tồn tại thu hồi lôi phạt kiếm. Ninh Giang mắt lộ ra trầm tư. Đột nhiên, Ninh Giang lỗ tai máy động, có tiếng bước chân từ phía trước mà đến. Hết chương.